Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, màng da rền vang. Ý thức được Benjamin trực tiếp nhúng tay Michelangelo đại sư phục sinh nghi thức. Đối với Trung Kỳ bọn họ mà nói, này ngược lại là cái tin tức tốt, cho dù Benjamin vì bảo trì chính mình đã chết tình báo giả, không sẽ trực tiếp ra mặt, nhưng ít ra. Coi như là nhiều một cái sẽ chỉ ở âm thầm xuất hiện quân đội bạn. Đại khái xem như quân đội bạn. Vì chuẩn bị chiến ngày mai chiến đấu. Trung Kỳ để cho các người chơi sớm nằm ngủ. Ngày mai tranh thủ ăn xong điểm tâm mới vừa buổi sáng tuyến trước mắt bọn họ chỉ biết nghi thức bắt. Đầu cái ngày đó là 1503 năm tháng 12 một ngày 4. Nhưng cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc là 14 ngày kia cái giờ đồng hồ. Nếu như là lăng thần, vậy tự nhận không may. Nhưng chỉ cần không phải lăng thần, đều hẳn là để cho người chơi ngủ sớm dậy sớm. Làm tốt kịp thời chuẩn bị chiến chuẩn bị mà cầm các người chơi khuyên ngăn tuyến. Trung Kỳ cũng sớm lên giường, vì lẫn nhau chiếu ứng. Salvatore tại 3 giờ sáng trước liền dừng lại ở Trung Kỳ trong phòng ngủ của đọc sách. Mục đích là vì để cho chính mình mau chóng thay đổi buồn ngủ. Đến 3 giờ sáng thời điểm có thể lập tức ngủ. Lại xác nhận một chút. Trung Kỳ từ từ nhắm hai mắt nhẹ giọng nói ra. Ngày mai ta cùng giáo chủ đại nhân tận lực tại quá mặt trời mọc trước tỉnh ngủ. Phân biệt phụ trách thanh thủy phố 44 hiệu cùng Billwater đường số 12 công việc phòng bị. Mà, người cùng nhất, lão ngỗng tỉnh ngủ. Lập tức đi đến ta chỗ này hiệp trợ phòng thủ. Calphurny điện hạ cùng hai người còn lại tỉnh ngủ đi Billwater đường tiếp viện. Căn cứ lúc trước, làm thí nghiệm, Trung Kỳ xác nhận hai cái này mặt kính đối xứng nghi thức quả nhiên là lẫn nhau khóa một cái trong. Đó phòng ốc cửa toàn bộ mở ra, một cái khác phòng ốc cửa liền sẽ lập tức toàn bộ đóng lại. Mà lẫn nhau khóa là có điều kiện tiên quyết, thanh thủy phố cửa bất luận đóng lại còn là mở ra. Đối với hiện tại Nottdham cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ có tại bây giờ Nottdham đợi trong nhà thời điểm. Đi qua Nottdham cửa tài năng đóng lại. Đi qua hai người tài năng tạm thời xuất hiện ở cái thế giới này. Bằng không tại Billwater đường Nottdham ra. Đóng lại cuối cùng một cánh cửa thời điểm. Thanh thủy phố nơi này mấy cánh cửa đều cùng lúc bắn ra. Mà đến tự đi qua hai người đều hội lập tức biến mất. Giống như dây mạng lưới bị nhổ, đập vào hai người một chỗ mất nét đồng dạng. Này có lẽ là vì phòng ngừa hai cái Nottdham trong lúc vô tình chạm mặt bảo hiểm biện pháp. Nhưng điều này cũng làm cho Trung Kỳ bọn họ phải đồng thời phòng bị hai cái phương hướng không? Riêng gì phải bảo vệ đi qua Nottdham tiên sinh. Cùng hắn sắp sinh nở, tại mấy năm trước đã chết đi thê tử Maurice, Nottdham. Đồng thời ở trong quá trình này, phải để cho bây giờ Nottdham toàn bộ hành trình không thể ra cửa. Bằng không hắn một khi đi ra ngoài, đến từ đi qua hai người liền lại đột nhiên tiêu thất. Cho nên Trung Kỳ bố trí là như vậy. Hắn cùng với Salvatore trong tay có hiền giả chi thạch. Trong thời gian ngắn sức bật là tối cường, còn có năng lực bảo vệ tối cường nhất, cùng năng lực tối cân đối tối ổn định lão ngỗng. Bốn người bọn họ phụ trách thủ vững phụ nữ có thai. Mà một mặt khác, Calphurny có được rất mạnh đối với người không sát thương khống chế năng lực hài tử có thể điều khiển. Cũng cải biến địa hình. Còn có vô hạn phục sinh một khai mở. Lập tức hóa thân chó điên chịu chết Lưu Tửu Nhi. Cũng không thiếu khuyết năng lực công phá. Đồng thời giáo chủ cùng Calphurny địa vị tương đối cao. Tửu Nhi cùng hài tử cũng am hiểu nói chuyện phiếm. Bọn họ đối ngoại có thể đỡ nổi người. Đối nội cũng có thể khống chế ở bây giờ Nottdham. Để cho hắn toàn bộ ngày không ra khỏi cửa. Trung Kỳ cùng giáo chủ đều có được đối với linh thể đà kích năng lực. Có thể phòng bị hủ phu giáo hội triệu hoán linh thể tính khả năng. Hai bên đều có người chơi. Bọn họ cũng có thể ở trên diễn đàn vượt qua cự ly câu thông. Như vậy an bài là Trung Kỳ có thể nghĩ đến tốt nhất tình huống. Bất luận bên nào gặp được cái kia bạch ngân giai trên cùng vị trình độ quái vật, đều không đến mức hoàn toàn vô pháp đánh trả, mà siêu phàm giả người chơi mở vô hạn phục sinh. lực lượng chân mà đối kháng phổ thông tiểu lâu la. Chỉ cần có thể ngăn chặn, một mặt khác đều có thể kịp thời trợ giúp qua. Thấy thế nào đều rất ổn thỏa. Nhưng ta quên cái gì nha? Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác, cảm thấy, chính mình dường như ở nơi nào có chỗ sơ hở. Nghĩ không ra liền không muốn. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến có hiền giả chi thạch nha. Hơn nữa ấn cách nói của ngươi, Benjamin lão sư cũng tùy thời có thể sẽ giúp vội vàng. Hắn không có khả năng mắt thấy nghi thức thất bại. Salvatore ở dưới ngọn đèn hôn ám lại lật nhất. Hiệt thư, nhíu mày nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Không cho là đúng nói. Ngươi mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nha. Hảo ba, đêm đó an, Trung Kỳ ừ một tiếng. Rút vào chăn, mền. Hắn lấy cường đại tự hạn chế năng lực. Khống chế chính mình lập tức dừng lại suy nghĩ. Trong thời gian cực ngắn liền ngủ mất. Mà Trung Kỳ mơ mơ màng màng khi tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên ý thức được không đúng lấy hắn chuẩn xác đồng hồ sinh vật. Không cần nhìn đồng hồ cũng có thể đại khái phán đoán. Hiện tại hẳn là rạng sáng 5 giờ nửa. Như vậy, ngoài cửa sổ cái kia. Vậy là cái gì? Chỉ thấy không trung rát thê hồng sắc mặt trời rực rỡ. Kia thực sự không phải là quấn quanh lấy tam trọng chạm rỗng vòng tròn kim sắc thái dương hiện giờ. Trung Kỳ sớm đã biết được. Kia kim sắc thái dương chính là diệu tiên sinh biểu tượng. Nhưng hiện giờ ngoài cửa sổ cái kia thái dương. Lại giống như trên địa cầu thì trời chiều. Xung quanh của nó không chỉ không có bất kỳ phù văn cùng vòng tròn. Ngược lại bao phủ một tầng đơn bạc kim sắc quang mang. Những cái này hào quang bao phủ tại chung quanh nó. Xa hơn ngoài thì là một vòng nồng đậm đen. Xa hơn ngoài thì là phô thiên cái địa. Nồng đậm thâm trầm huyết sắc. Không riêng gì thiên không. Cả con đường đạo cũng bị bao phủ tại cực kỳ dị thường bên trong huyết sắc. Sau một khắc, Trung Kỳ đột nhiên đã nghe được một hồi trầm thấp. Như có như không nổi trống âm thanh. Như sấm rền nổ vang, từ bốn phương tám hướng vang lên, lại qua ước chừng cửu giây, kia trận kỳ dị thấp minh thanh lại lần nữa vang lên. Trung Kỳ tinh tế phân biệt một hồi, có chút kinh ngạc phát hiện, tựa hồ nó là từ trái tim của mình vị trí truyền. Hoặc là nói, này như sấm tiếng trống, tựa hồ chính là từ cả tòa thành, hoặc là ít nhất cả con đường người trong lồng ngực vang lên đấy. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Đây là hủ phu giáo hội nghi thức, còn là Michelangelo nghi thức. Trung Kỳ sắc mặt một túc, hắn cũng không để ý chăn, mền ngoài lạnh lùng không khí. Lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, trong thời gian cực ngắn mặc quần áo tử tế, vọt tới Salvatore gian phòng. Trung Kỳ do dự một cái chớp mắt, bước chân một bữa, có muốn hay không kêu Salvatore? Nếu như nghi thức thật sự đã bắt đầu vô luận là bên nào bắt đầu rồi. Lại quay đầu lại kêu Salvatore khả năng cũng không kịp. Nhưng nếu như, đây chỉ là một khúc nhạc dạo đâu này. Ngay tại Trung Kỳ suy tư về thời điểm, biểu tình cực độ mệt mỏi Salvatore mở cửa phòng ra. Một bên ngáp một bên vội vàng phủ thêm áo khoác. Hắn nhìn thấy Trung Kỳ đứng ở môn khẩu. Vi vi nhíu nhíu mày. Ngươi tại sao không gọi ta? Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Trung Kỳ ném đi những nghĩ ngợi lung tung đó. Đối với Salvatore gật gật đầu. Người đã tỉnh là tốt rồi. Đây là cái gì nghi thức? Trên đường nói, Salvatore nâng lên vali xách tay. Ngắn gọn đáp. Mau đưa đồ đạc của ngươi đều mang lên. Chúng ta đi trước thanh thủy phố. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.